Cái giọng nói lành lạnh còn thêm vài phần hốt hoảng này chẳng phải là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.